Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, Đông Cực Huyền Hỏa Nhị Quân chết trận. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng hôm nay Tần Âm Minh chủ nói chuyện có thất kiểm điểm, có ý định công kích Chí Tôn Thần Bảo Hộ Chi Ngại. Bất quá, hiện giờ Thiên Tộc Đại Tướng buông xuống, nếu lâm thời bãi miễn Minh chủ, chỉ sợ đối ta liên quân đại đại bất lợi. Hơn nữa việc này tốt nhất trước trưng cầu Chí Tôn Thần Bảo Hộ ý kiến cho thỏa đáng. Cho nên, đại gia có ý kiến có thể đi trước giữ lại. Hết thảy chờ Chí Tôn Thần Bảo Hộ trở về lúc sau lại nghĩ. Đại gia nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, nghe xong Hình Thiên nói sau, cùng Tần Cung kết minh vài vị dị tộc thủ lĩnh liên tục gật đầu, yên lặng mà lui xuống. Mà ma tộc ma chủ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chỉ hảo lui xuống. Vì thế, một hồi phong ba cứ như vậy bị Hình Thiên một câu cấp tiêu trừ. Kế tiếp, Tần Âm kiên định mà chấp hành chính mình làm chiến phương án. Nàng mệnh trừ thương khung đế quốc quân đoàn, vong linh quân đoàn ở ngoài sở hữu quân đoàn trước tiên rút lui Hoàng Long Phủ, hướng Hồng Hoang Sơn Mạch rời đi. Mà liên quân chung sở hữu trí cường giả toàn bộ lưu lại, trước lợi dụng Hoàng Long Phủ ngoại pháp trận, tận khả năng sát thương Thiên Tộc cường giả. Thương khung đế quốc quân đoàn lại trở thành lá chắn thịt, cái khác các tộc không có khả năng không đồng ý. Vì thế toàn bộ đại quân bắt đầu điều động lên. Kia một dịch kết quả chính là Thiên Tộc trí cường đem đại phá pháp trận. Tuy rằng trả giá mấy trăm danh Thiên Tộc trí cường giả sinh mệnh, nhưng cuối cùng Thiên Tộc đại quân thuận lợi đánh vào Hoàng Long Phủ. Nhân tộc 200 nhiều vạn quân đoàn toàn bộ bị Thiên Tộc sở tù binh. Này trong đó không bao gồm Đông Cực Hoàng Đế cùng Học Viện Huyền Hỏa quân dự bị. Mà bởi vì Thương Khung Đế quốc quân đoàn làm hậu thuẫn đến trễ, khiến cho cái khác các tộc liên quân thành công chuyển rời đến Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, tử vong Hồng Hoang Lộ 10 thành. Mà liên quân trung trí cường giả cũng ngã xuống mấy ngàn danh chi chúng. Đến tận đây, Thương Khung Đại Lục lại lần nữa rơi vào Thiên Tộc tay. Lúc sau, Thiên Tộc điên cuồng mà hướng về Hồng Hoang Lộ 10 tòa thành trì phát động công kích. Mà liên quân cũng bắt đầu liều chết phản kháng. Hồng Hoang Lộ 10 thành thế nhưng bị liên quân sinh sôi mà bảo hộ gần 2 năm thời gian. Liên quân tử thương vô này đại số, Thiên Tộc trăm vạn đại quân cũng phó ra huyết đại giới. 2 năm sau, Hồng Hoang Lộ 10 tòa thành trì cập quanh thân dãy núi toàn bộ bị san thành bình địa. Từ Thương Khung Đại Lục thâm nhập Hồng Hoang Sơn Mạch, Hồng Hoang Thành cũng chính là hiện giờ Thương Khung Bắc Đều, thế nhưng sinh sôi mà bị đả thông, hình thành một mảnh đường cái. Thi hài phủ kín này đường cái, bởi vậy có thể thấy được, này tuyệt đối là một mảnh hủy thiên diệt địa chiến tranh. Đương 2 năm lúc sau, Thiên Tộc đại quân binh lâm Hồng Hoang dưới thành là lúc, liên quân các tộc tử thương nhân số nhiều đạt ngàn vạn chi chúng. Này trong đó, ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, thú tộc, tộc người lùn đại quân đã toàn bộ đầu nhập chiến trường, cũng tử vong vượt qua 8 phần trở lên. Nhất thật đáng buồn chính là, Tần Âm cậy vào Thiên Tộc sẽ không đối nhân tộc tiến hành tàn sát vì căn cứ, thế nhưng vẫn luôn lấy nhân tộc đại quân vì công kích tiên phong. Ở cuối cùng từ Hồng Hoang Lộ đệ thập thành triệt hướng Hồng Hoang Thành trong quá trình, Tần Âm thế nhưng đuổi đi số lấy trăm vạn kế bá tánh hình thành thịt tướng, che giấu liên quân lui lại. Tuy rằng liên quân thành công rút về Hồng Hoang trong thành, khả nhân tộc số lấy trăm vạn kế bá tánh toàn bộ trở thành Thiên Tộc tù binh, bị áp giải tới rồi Thương Khung Đại Lục Tây Bộ Kiếm Sơn bên trong. Liên quân cùng nhân tộc trả giá như thế đại đại giới tình huống dưới, Thiên Tộc trăm vạn đại quân cũng đã chịu hủy diệt tính đả kích. Cùng ngày tộc đại quân công đến Hồng Hoang trì trì hạ là lúc, ở 2 lần tăng binh lúc sau, hiện giờ Thiên Tộc cũng chỉ dư lại 70 vạn đại quân. Nói cách khác, Thiên Tộc tại đây gần 3 năm chiến đấu bên trong, tổn thất đại quân cũng có 60 dư vạn chi chúng. Đến tận đây, liên quân bằng vào Hồng Hoang Cốc nơi hiểm yếu trú đóng ở không ra, mà Thiên Tộc đại quân cũng không có vội vã tiến công. Bọn họ đối Hồng Hoang Cốc tiến hành rồi vây khốn. Như vậy, Liên Quân mới có thể thở dốc chi cơ. Bất quá, hiện giờ Liên Quân đã vô lại thêm chi lực. Hiện giờ hồng hoang trong thành, Liên Quân nhưng chiến chi binh không đủ 100,000. Thương Khung Đế quốc đại quân sở thừa bất quá Tần Âm Hoàng thành tinh nhuệ không đủ 20,000. Mà nhân loại bá tánh trước sau bị Tần Âm dùng cho ngăn cản thiên tộc đại quân mấy lần. Số lấy 100,000,000 kế bá tánh hiện giờ chỉ còn lại có không đủ 30,000 người. Liên Quân cùng nhân tộc bá tánh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ bóp đầu ngón tay tính toán Tần Cung trở về ngày. Nhưng Chí Tôn Vương khi nào trở về? Không ai biết. Hiện giờ, không đủ 100,000 Liên Quân hơn nữa vẫn luôn không có tham dự đến chính diện chiến đấu 10,000. Đông Cực Hoàng Đình quân đoàn, 7,000 học viện huyền hỏa quân dự bị cùng nhân tộc 30,000 bá tánh. Muốn cho bọn họ đi đối kháng thiên tộc 70,000 đại quân. Cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Nếu không có này tòa chắc chắn hồng hoang thành. Chỉ sợ Liên Quân sớm đã diệt vong mấy tháng có thừa. Như thế, cùng ngày tộc đại quân vây khốn hồng hoang thành gần một năm thời gian lúc sau. Bọn họ rốt cuộc bắt đầu rồi đại quy mô công kích. Liên Quân ở tuyệt vọng chung kiên thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Mà Tần Âm cũng đích thân tới đầu tường đóng giữ. Cũng may Liên Quân chung còn có một ít chí cường giả tồn tại. Này kiên trì hồng hoang thành không có bị công phá. Nhưng thiên tộc đại quân quá mức cường hãn. Bọn họ không biết ngày đêm mà công thành. Liên Quân chiến sĩ cũng ở không ngừng tử vong. Không đủ một tháng công thủ chi chiến chung. Liên Quân lại lần nữa tổn thất gần 70,000 đại quân. Dư lại hơn 20,000 Liên Quân cũng đều có thương tích trong người. Vô pháp tái chiến. Mà lúc này, vẫn luôn không có chính diện tham dự chiến đấu Đông Cực Hoàng Đình cùng Học viện Huyền Hỏa 17,000 đại quân rốt cuộc ra tay. Bọn họ kiên định mà đứng ở tường thành phía trên. Tại đây một khắc, dĩ vãng Liên Quân cùng các thế lực chung hết thảy thành kiến đều sớm đã tan thành mây khói. Liên Quân chung mỗi người đều không hề phân lẫn nhau. Hiện tại, bọn họ là kề vai chiến đấu chiến hữu. Sinh tử huynh, bọn họ mục đích chỉ có một. Đó chính là vì Thương Khung tôn nghiêm. Kiên định cuối cùng một tòa thành trì. Tuyệt không làm địch nhân bước vào nửa bước. Liên Quân dùng bọn họ sinh mệnh soạn nhạc nhất đoạn vui buồn lẫn lộn cổ xưa chiến ca. Hùng tráng tiền sử chiến ca ở hồng hoang thành đầu tường bi tráng vang lên. Chiến đao sở hướng, cự kiếm hoành trầm, tàn chi đoạn tí ở bay múa, đầy ngập nhiệt huyết nhiễm hồng cửu thiên. Lên, không muốn làm nô lệ mọi người. Đem chúng ta huyết nhục, xây nên chúng ta tân trường thành. Thương Khung đại lục tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm. Mỗi người bị bắt phát ra cuối cùng tiếng hô. Lên, lên, lên, chúng ta vạn người một lòng. Mạo hiểm địch nhân đao kiếm. Đi tới. Đạp địch nhân thi thể, đi tới, đi tới, đi tới, tiến địch nhân đầu ở phi, địch nhân máu tê bắn đầy trinh báo. Đông Cực Hoàng Đình cùng Học viện Huyền Hỏa quân dự bị chiến sĩ ở một đám mà ngã xuống. Nhưng bọn họ cũng không lui lại một bước, kiên định mà bảo hộ ở đầu tường phía trên. 17,000 nhân tộc quân đoàn, suốt tử thủ gần nửa tháng thời gian, mới ở Tây Môn liệt binh cuối cùng ngã xuống. Mà toàn quân tẫn không, thiên địa vô âm, ngay cả thiên tộc này đó dị hình quái vật đều không có thừa thắng đánh vào hồng hoang thành. Bọn họ yên lặng mà lui trở về, thà rằng từ bỏ lần này cướp lấy hồng hoang thành cơ hội triệt tới rồi hồng hoang dưới thành. Rồi sau đó, sở hữu thiên tộc quân đoàn chiến sĩ xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Hướng về chết đi 17,000 Đông Cực Hoàng Đình cùng Học viện Huyền Hỏa quân dự bị chiến sĩ đứng. Trang nghiêm bi ai, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.